Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 567. Cục thuế thành phố Vân Hải đã điều tra rõ ràng về việc trốn thuế của Nhan Vũ Trúc. Tổng cộng tiền nộp thuế và tiền phạt mà Nhan Vũ Trúc cần phải trả là gần 1.800 tỷ. Nhan Vũ Trúc rất giỏi đầu tư. Vì lẽ ấy mà 1.800 tỷ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn với cô ta. Nhưng mà mấy ngày gần đây, công ty dưới danh nghĩa của Nhan Vũ Trúc đều xuất hiện nhiều vấn đề tài chính nghiêm trọng. Cô ta thiếu nợ rất nhiều, không có gì để gán nợ và cũng không thể nào hoạt động được nữa. Vậy nên bây giờ cho dù cô ta có bán hết toàn bộ công ty thuộc sở hữu của cô ta thì cũng không thể nào gom góp được nhiều tiền như vậy. Quan trọng hơn là việc trốn thuế đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều phương tiện truyền thông chính thức đều công khai tẩy chay Nhan Vũ Trúc. Sự nghiệp diễn xuất của Nhan Vũ Trúc cũng tuột dốc không phanh. Mặc kệ là điện ảnh, quảng cáo hay là phim truyền hình thì cũng không muốn sử dụng loại nghệ sĩ có vết nhơ như thế này. Một số bộ phim mà Nhan Vũ Trúc đã từng diễn cũng bị cấm chiếu. Một loạt phim truyền hình cũng không thể lên sóng nữa. Thậm chí là các công ty quảng cáo cũng ồn ào muốn hủy hợp đồng với cô ta. Khi các nghệ sĩ quay phim điện ảnh, phim truyền hình và quảng cáo thì đều phải ký kết hợp đồng. Trong hợp đồng cũng bao gồm điều khoản là phải bảo vệ danh dự của bản thân. Không được để tin tức tiêu cực của mình gây ảnh hưởng tới lợi ích của thương hiệu mà mình hợp tác. Cho nên cho dù các công ty quảng cáo có chủ động hủy hợp đồng với Nhan Vũ Trúc thì Nhan Vũ Trúc vẫn phải bồi thường khoản tiền cách xù cho bọn họ. Ngay cả đoàn phim, Thịnh Thế Y Phi, cũng đã bỏ rơi Nhan Vũ Trúc luôn rồi. Đoàn phim thà quay lại các cảnh quay của nữ chính cũng không dám tiếp tục sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ có vết nhơ nghiêm trọng như Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc đã rơi thẳng từ trên mây xuống vũng bùn luôn rồi. Cho dù sau này cô ta đóng thuế đầy đủ thì cũng khó có thể vực dậy được nữa. Nhìn thấy Nhan Vũ Trúc thê thảm như thế, đương nhiên là trong lòng Nhan Nhã Tịnh rất vui vẻ rồi. Chỉ là cô không ngờ rằng Nhan Nhã Tịnh lại chó cùng dứt dậu. Còn lấy Tô Thu Quỳnh ra đe dọa cô nữa chứ. Nhan Vũ Trúc là muốn cô ta gặp chuyện thì sẽ không để cô sống tốt được. Bởi vì Nhan Nhã Tịnh đã nhìn thấu danh tính của Nhan Vũ Trúc nên cô ta cũng không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Cô ta lập tức gọi điện cho Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, đúng, tôi là Nhan Vũ Trúc đấy. Là Nhan Vũ Trúc căm thù cô đến tận xương tủy. Là Nhan Vũ Trúc muốn ăn tươi nuốt sống cô đây. Giọng nói của Nhan Vũ Trúc tràn ngập thù hận. Cô ta thật sự rất hận. Cô ta hận Nhan Nhã Tịnh đến chết. Nếu như không phải vì Nhan Nhã Tịnh thì Lưu Thiên Hàn cũng sẽ không dồn cô ta đến bước đường cùng như bây giờ. Cô ta cũng không phải kẻ ngốc. Lần này cô ta bị ép đến bước đường này. Chắc chắn là không thể thiếu phần của Lưu Thiên Hàn. Nếu không có Lưu Thiên Hàn tạo áp lực cho các bộ phận liên quan thì chuyện cô ta trốn thuế cũng sẽ không bị các phương tiện truyền thông đưa tin nhanh như thế. Còn chuyện gian lận quyên góp và mua chuộc bác sĩ che giấu cuộc sống cá nhân lộn xộn của cô ta nữa. Theo ý kiến của mọi người thì mỗi một chuyện mà cô ta đã làm đều là vết nhơ mà cả đời này cũng không thể nào rửa sạch được. Nhưng mà nếu như Lưu Thiên Hàn sẵn sàng nâng đỡ cô ta thì cô ta vẫn có thể vinh quang trở lại giới giải trí. Thế nhưng bởi vì Nhan Nhã Tịnh mà Lưu Thiên Hàn đã tự tay đẩy cô ta ngã xuống địa ngục rồi. Nhan Vũ Trúc đã từng nghĩ rằng cô ta thông minh lại giỏi lập mưu tính kế như thế. Cô ta có thể dễ dàng đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Nếu như cô ta muốn thành công thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Cách chương.